pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323. Chương 320 Nông Gia Tỉ Muội 2. Nói Triệu Kim Lan tuổi trẻ thời điểm là làng trên xóm dưới nổi danh đại mỹ nhân. Mà Phú Lão Cha cũng là nổi tiếng xa gần soái tiểu hòa. Năm đó chính là mỗi người ca tụng duyên trời tác hợp. Chỉ là ai cũng không dự đoán được, soái tiểu hòa cư nhiên là cái tốt mã rẻ cùi. Kết hôn không lâu liền bắt đầu sinh bệnh, hai người biền tay biền đủ tồn hạ gia sản tiểu bộ phận dùng để nuôi sống hài tử. Đại bộ phận đều cấp Phú Lão Cha chữa bệnh, cuối cùng vẫn là rơi xuống cá nhân tài hay không? Lời nói xả xa, hai vợ chồng đều là cao nhan giá trị, hài tử tự nhiên cũng kém không đến nơi nào. Phú gia bốn cái hài tử cái đỉnh cái xinh đẹp, đặc biệt lấy Phú Nhã vì nhất, trường đến 20 tuổi khi, quả thực là một đóa tươi mới nộn mang theo giọt sương tường vi hoa. Nhiều ít cái tiểu hỏa người trong mộng, kêu phi Phú Nhã không cưới tiểu hỏa trong nhà điều kiện không tồi. Vì thế Triệu Kim Lan liền bắt đầu vội vàng cấp Phú Cường tìm kiếm thích hợp đối tượng. Vừa lúc đuổi kịp thôn bên thân gia cấp nhị khuê nữ tìm đối tượng. Hai tiếp theo cộng lại, cảm giác còn đều không tồi. Vì thế thân gia bên này muốn cái gì, Triệu Kim Lan liền bỏ thêm một nửa nói cho Lưu gia. Chính là cái kia tiểu tử trong nhà, Triệu Kim Lan lễ hỏi đối với bình thường nông thôn gia đình tới nói. Đã nghiêm trọng siêu cao, phương diện này có thân tiểu mẫn toàn bộ lễ hỏi tiền hơn nữa Triệu Kim Lan cấp chính mình nữ nhi. Muốn, tự nhiên bảng giá có điểm hơi cao, tài đại khí thô Lưu gia chỉ trở về năm chữ, kia đều không gọi sự, chỉ cần nhà ngươi cô nương nắm chặt quá môn là được. Nếu không nhà của chúng ta tiểu tử muốn điên, sau đó liền có thân tiểu mẫn cùng Phú Cường, Phú Nhã cùng Lưu Quốc Lợi hai cọc hôn sự. Phú Cường là cái loại này muộn tao trong lòng người, lần đầu tiên gặp mặt hắn đối thân tiểu mẫn bình thường diện mạo. Chất phác tính cách liền không phải thực vừa lòng, nhưng là chính mình tuổi đã không nhỏ, nếu không phải bởi vì tỷ tỷ bị Lưu gia tỷ phu coi trọng. Hắn phỏng chừng đều khả năng đánh cả đời quang côn, Phú Cường không hài lòng, nhưng là Triệu Kim Lan kỳ thật là vừa lòng, nàng sớm hỏi thăm qua. Cái này thân tiểu mẫn đặc biệt có khả năng, cơ hồ toàn bộ thân gia nàng có thể căng tiếp theo nửa tới. Này quả thực chẳng khác nào cưới cái tức phụ đi đầu lừa a. Còn chỉ ăn một phần, Phú Cường tuy rằng không phải thực vừa lòng, nhưng là mặc kệ như thế nào, nữ nhân này thật sự thực có thể chịu khổ nhọc, người lại nghe lời kính cẩn nghe theo, đem Phú Cường cấp hầu hạ cùng cái tổ tông giống nhau. Lại ước chừng so Phú Cường nhỏ 8 tuổi, cho nên hai người bắt đầu qua 2 năm xem như ấm áp nhật tử. Mãi cho đến kết hôn 3 năm, thân tiểu mẫn bụng vẫn là không động tĩnh, Triệu Kim Lan cùng Phú Cường có điểm sốt ruột, mang theo thân tiểu mẫn đi trấn bệnh viện làm kiểm tra. Dù sao bác sĩ là dòng dài nói một đống lớn, bọn họ có thể nghe minh bạch liền một câu, cái này tức phụ nàng không thể sinh. Tam khẩu người tức khắc ngây ra như phỗng, từ khi đó khởi, thân tiểu mẫn hai cái thân phận liền trừ đi một cái. Không hề là tức phụ, chỉ là một con lừa, thân tiểu mẫn ở nhà đã bị khinh bỉ quán, bị cha mẹ kia nam nhân chính là thiên, nữ nhân chính là thổ như vậy nam tôn nữ thi quan điểm tẩy não nhiều năm. Hơn nữa lúc ấy nông thôn rất ít có người ly hôn. Mặc kệ vì cái gì lý do ly hôn. Trên cơ bản đã chịu thương tổn lớn nhất vẫn là nữ tính. Vì thế thân tiểu mẫn bắt đầu rồi khuất nhục vạn phần kiếp sống. Mãi cho đến 2 năm sau, tỷ tỷ ly hôn mang theo cái nữ nhi tới đến cậy nhờ nàng. Phú Cường cư nhiên thái độ khác thường đáp ứng rồi. Hơn nữa đối nàng cũng bắt đầu vẻ mặt ôn hòa. Thân tiểu mẫn cho rằng chính mình rốt cuộc khổ tận cam lai. Kết quả không quá 2 ngày. Thế nhưng đem tỷ tỷ cùng Phú Cường đổ ở trong phòng. Thân tiểu mẫn lúc ấy tức giận đến liền hôn mê bất tỉnh. Nàng ngày hôm sau làm tỷ tỷ về nhà mẹ đẻ đi trụ. Phú Cường mắng nàng vô nhân tính, như thế nào có thể như vậy đối đãi thân tỷ tỷ. biết rõ nhà mẹ đẻ đệ đệ mới vừa kết hôn, trong nhà đã đủ tễ nơi nào còn có bao nhiêu dư địa phương cấp tỷ tỷ mẹ con. Thân Tiểu Mẫn luôn luôn ngọng nghịu, có lý cũng giảng không ra, nổi giận đùng đùng trở về phòng ghé vào trên giường đất ô ô khóc. Tỷ tỷ thân Tiểu Vân làm một cái nông thôn hài tử. Cơ hồ là một ngày việc nhà nông cũng chưa trải qua. Liền bởi vì người xinh đẹp lại thông minh, đoán mệnh đều nói nàng là phú quý mệnh, cha mẹ cũng sủng nàng, cao trung tốt nghiệp không thi đậu đại học, trực tiếp gả cho tỷ phu Chu Quốc Hoa ra kinh doanh trấn trên lớn nhất phân hóa học hạt giống nông dược cửa hàng. Thân Tiểu Vân quá thượng thiếu nãi nãi giống nhau sinh hoạt. Thân Tiểu Vân nếu là vẫn luôn quá như vậy nhật tử. Thân Tiểu Mẫn dù cho sống được không có tôn nghiêm, mệt giống điều cầu, ít nhất sẽ không có mặt sau những cái đó bi kịch. Thân Tiểu Vân hôn sau chỉ sinh một cái nữ nhi, về sau liền vẫn luôn không có động tĩnh, tuy rằng lúc ấy kế hoạch hóa gia đình quản nghiêm, không chịu nổi người Chu gia lại có người lại có tiền. Sau đó thân Tiểu Vân 29 tuổi năm ấy, bị người ta tiểu tam thượng vị, hiệp bụng lấy lệnh heo hầu. Không sai, Chu Quốc Hoa mẹ nó họ Hậu. Hai vợ chồng già vừa nghe này nữ hoài nhi tử cốt nhục. Hơn nữa đã dùng cái gì bê siêu cấp siêu qua. Tuyệt đối là đại tôn tử. Mong tôn tử mong đến đôi mắt đều tái rồi heo hầu hai người chạy nhanh đem nữ tử tiếp tiến trong nhà. Trụ, sau đó tiểu tam quả thực một lần là được con trai. Căn cứ tiểu tam yêu cầu, thân Tiểu Vân sắp bị đuổi ra khỏi nhà. Cháu gái đã 7 tuổi. Trong nhà những cái đó sốt ruột sự đã có thể minh bạch điểm. Biết là mụ mụ bị người cấp khi dễ, mỗi ngày mắng tiểu tam, còn đã từng sấn người chưa chuẩn bị phải dùng gối đầu che chết tiểu đệ đệ. Chu gia người đại kinh thất xác, cho thân Tiểu Vân 6 vạn đồng tiền, kêu nàng mang theo ác độc bồi tiền hóa cùng nhau cút đi. Thân Tiểu Vân cũng không có biện pháp, thị trấn ai không biết Chu gia người lợi hại. Nàng nếu là không ngoan ngoãn cầm tiền chạy lấy người, nói không chừng ngày mai chết như thế nào cũng không biết. Lúc ấy chính mình nữ nhi phải làm sao bây giờ? Vừa lúc gặp tiểu đệ thân vệ quốc kết hôn, thân Tiểu Vân cũng không lộ ra. Lúc này nói chuyện này khẳng định không ổn, nàng làm bộ mang theo nữ nhi trở về tham gia hôn lễ. Sau đó thấy tham gia hôn lễ muội phu, bỗng nhiên phát hiện, cái này muội phu. Cư nhiên còn rất xoái. Sau đó hai người liền mắt đi mày lại thông đồng. Không bao lâu, thân Tiểu Vân liền mang theo nữ nhi tới đến cậy nhờ muội muội thân Tiểu Mẫn. Khóc sướt mướt nói xong chính mình tao ngộ, lại nói nhà mẹ đẻ tình huống. Đệ đệ mới vừa kết hôn này đại cô tỷ liền ly hôn mang theo cái con chồng trước về nhà mẹ đẻ. Vạn nhất tiểu đệ hôn sự ra cái sơ suất, cha mẹ còn không đánh chết nàng. Thân Tiểu Vân là cái gì đều nói, chính là chưa nói nhà chồng trả lại cho nàng 6 vạn đồng tiền phân phát phí đâu. Ở cái kia niên đại trong thành người bình thường đều thu vào cũng liền 200-300 khối tả hữu. Gạo mới 5 mao nhiều tiền một cân, những cái đó tiền đều có thể ở nhị tam tuyến thành thị mua cái không tồi phòng ở. Đương nhiên này hết thảy, thân Tiểu Mẫn cũng không biết. Thành thật yếu đuối nàng hoàn toàn tin tỷ tỷ không xu dính túi mang theo khuê nữ bị người đuổi ra. Tới sự tình, thân Tiểu Mẫn thực đồng tình tỷ tỷ tao ngộ, đặc biệt thống hận cái kia thông đồng tỷ phu đồ đê tiện. Chính là hiện tại chính mình là tự thân đều khó bảo toàn. Làm sao dám nói thu lưu tỷ tỷ cùng cháu ngoại gái đâu. Thấy muội muội vẻ mặt khó xử. Thân Tiểu Vân tự nhiên biết là muội muội không muốn thu lưu chính mình. Vì thế nước mắt một đôi đi xuống rớt, nàng xoa xoa khóe mắt, ra vẻ kiên cường nói. Tiểu Mẫn, nữ nhân này vào nhân gia môn, gì sự chính mình cũng làm không được chủ, mọi người có mọi người nhật tử, tính, tỷ tỷ không làm khó ngươi lạp, nói che mặt chạy vội đi ra ngoài, một đầu đâm tiến thân ái tích muội phu rộng lớn ôm ấp. Phú Cường khó được cùng thân Tiểu Mẫn vẻ mặt ôn hòa nói một câu nói. Đem đôi tạp vật kia gian phòng trống dọn dẹp một chút. Làm đại tỷ trụ hạ đi. Quái đáng thương, thân Tiểu Mẫn tức khắc vui mừng khôn xiết. Sau đó ngày hôm sau vô cùng sung sướng liền tóm được gian. Phú Cường dứt khoát kêu thân Tiểu Vân cho nàng bưng tới một chén nước. Uống lên liền tỏ vẻ việc này thân Tiểu Mẫn đồng ý. Thân Tiểu Mẫn tạp chén. Phú Cường quăng ngã ghế. Hai người nghênh ngang mà đi. Lâm Tịch điện xế mà đến. Hết chương.